Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 142 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 142 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi sắp xếp người của Đông Hoàng giáo đến bảo vệ học viện phái Nam Y, ngày hôm sau, Phan Lâm rời khỏi học viện phái Nam Y. Trước khi đi, anh cũng để 6 ngự ảnh ở lại để bảo vệ Lý Ái Vân. Theo Phan Lâm rời đi, cuối cùng thì học viện phái Nam Y gần như là yên bình. Nhưng lúc này, ở trong nước, là một vùng sôi trào. Mỗi một trang web, blog, trên mạng, tất cả đều đang thảo luận về cuộc đấu y thuật này. Phố lớn, ngõ nhỏ, xe taxi, quảng trường, siêu thị đều đang bàn luận về đề tài này. Trời ạ, Lâm Thần Y quá trâu bò rồi. Đây là châm cứu sao? Đây là đông y sao? Tôi dùng máy tính tải video clip quyết đấu, đặt tốc độ chậm lại gấp 50 lần mới phát hiện con rồng mà Lâm Thần Y đánh ra đều là kim châm cứu. Rốt cuộc là Lâm Thần Y làm thế nào vậy? Y thuật của anh ấy hẳn là không ai so được rồi. Người của thôn Dược Vương chỉ như vậy thôi sao? Rốt cuộc là bọn họ lấy đâu ra dũng khí tới khiêu chiến Lâm Thần Y vậy? Lúc này mất hết mặt mũi chưa? Không ít người châm chọc thôn Dược Vương vì không tạo ảnh hưởng mặt trái, cảnh tượng Tống Văn Trung ngã xuống đất được phía chính phủ giải thích là ngất mà không phải là tử vong. Dù sao thì mọi người chỉ có thể quan sát trận chiến qua màn hình. Bọn họ căn bản là không thể lý giải kim châm cứu nho nhỏ có thể giết người. Bởi vì trận quyết đấu này, Lâm Thần Y lại được đẩy lên một tầng cao mới lần nữa. Anh gần như trở thành tượng trưng cho đông y của Trung Hoa, vinh dự đông y đứng đầu trong nước. Nhưng mà rất nhiều người không biết Lâm Thần Y không có khả năng sống lâu hơn. Trước một tòa nhà cổ trang trí xa hoa mà quý giá, ba tiếng tát thanh thúy vang lên. Sau đó một bóng dáng ngã xuống dưới đất. Trên mặt là dấu tay rõ ràng, nhưng anh ta không dám nằm trên đất, vội vàng đứng dậy quỳ xuống lần thứ hai. Bên cạnh cũng quỳ một người đang run rẩy. Một đám nuôi tốn cơm, lần này mặt mũi của thôn Dược Vương chúng ta bị các người làm mất sạch rồi. Người đàn ông trước mặt để râu thưa thớt, khoảng 30 tuổi, giận dữ chửi bậy. Trưởng lão, thực xin lỗi. Hai người vội vàng dập đầu. Một câu thực xin lỗi là xong sao? Thành trò cười cho thiên hạ như vậy. Danh dự thôn Dược Vương của chúng ta tích lũy trăm ngàn năm đã bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Cho dù giết hai người các anh cũng không đủ để lấy lại tổn thất của thôn Dược Vương chúng ta đâu. Người đàn ông lạnh lùng nói. Trưởng lão, mong anh cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Trưởng lão, chúng tôi đảm bảo nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Cảm xúc của hai người kích động nói. Không cần, phía trên đã có phương án xử phạt hai người. Còn Quách Tuấn Trọng kia, đợi ông ta đỡ hơn cũng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng. Người đàn ông lạnh nhạt nói, gương mặt của hai người trắng bệch, trong mắt xuất hiện sợ hãi. Trừng phạt của thôn Dược Vương, đó không phải là nhẹ. Lúc này một người bước nhanh vào. Trưởng lão, làm sao vậy? Người đàn ông nghiêng đầu trầm giọng hỏi. Người nọ dán sát vào và nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi. Thật sự không chữa khỏi sao? Trước mắt các vị trưởng lão đều đã bó tay chịu trói, chỉ có thể mời phía trên tới thử một lần. Nếu phía trên không thể giải độc, vậy thôn Dược Vương chúng ta không có ai có thể chữa cho Quách Tuấn Trọng rồi. Người nọ nhỏ giọng nói, những lời này vừa vang lên, hai người quỳ trên đất bất chợt ngẩng đầu, trên mặt đều là kinh hãi. Người đàn ông nheo mắt lại, độc của Lâm Thần Y này thật sự đáng sợ như vậy sao? Vậy mà thôn Dược Vương chúng ta lại bó tay chịu thua sao? Dựa vào tình hình trước mắt, đúng vậy. Nếu không thể giải độc, vậy thì chỉ có thể xử lý Quách Tuấn Trọng trước. Đúng lúc, bên kia đang thiếu thuốc dẫn. Trong mắt người đàn ông lộ ra sát ý, dữ tợn nói. Chỉ sợ không được. Phan Lâm hạ độc Quách Tuấn Trọng trước mặt bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều biết Quách Tuấn Trọng trúng độc của Lâm Thần Y. Nếu Quách Tuấn Trọng chết, tất cả tông phái thế tộc trong nước sẽ cho rằng chúng ta không chữa khỏi cho Quách Tuấn Trọng mới khiến cho Quách Tuấn Trọng chết đi. Như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy y thuật của thôn Dược Vương chúng ta không bằng Lâm Thần Y. Cứ thế, mục đích của Lâm Thần Y đạt được rồi. Đáng giận, cái tên Lâm Thần Y chết tiệt này. Người đàn ông âm thầm nghiến răng, trong mắt đều là thù hận. Phía trên quyết định phải cố gắng lấy lại mặt mũi. Người nọ lấy một phong thư trong túi áo ra, đưa cho người đàn ông. Người đàn ông mở ra, lông mày đột nhiên nhíu lại. Sao thế? Muốn ra tay với Dương Quang và Học viện Phái Nam Y sao? Việc này vừa mới kết thúc. Nếu Học viện Phái Nam Y xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ biết là thôn Dược Vương chúng ta trả thù. Như vậy, có phải là không thích hợp lắm hay không? Đây là ý của phía trên, người nọ trầm giọng nói. Người đàn ông hơi ngẩn ra. Phía trên muốn đề cho mọi người biết, thể diện của thôn Dược Vương chúng ta mất sạch, vô cùng xấu hổ. Nếu như không lấy lại mặt mũi, chúng ta còn lập thế kiểu gì đây? Phía trên nói chính là muốn mọi người biết là chúng ta trả thù, chấp nhiếp mọi người, lấy chuyện này lập uy, người nọ nói. Nhưng mà... Trịnh Nam Thìn đã ra mặt vì bên kia gọi điện cho thôn Dược Vương rồi. Nếu ra tay, bên kia cũng sẽ không dễ ăn nói. Chuyện này phía trên sẽ xử lý thỏa đáng, ông không cần phải lo. Được rồi. Người đàn ông gật đầu hít sâu một hơi, sau đó cất kỹ phong thư đi. Khi nào thì xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Được, để tôi đi chuẩn bị, ngày mai sẽ lên đường. Được rồi. Người nọ hơi cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ chiêng dồn dập cùng với tiếng chuông từ đằng xa thôn Dược Vương vang lên. Mấy người cùng ngần ra. Pháo hoa màu đỏ bắn từ trung tâm thôn Dược Vương lên, bắn thẳng vào trong tầng mây, nổ tung ra. Đó là cảnh báo đến từ bầu trời. Có người tập kích thôn. Người đàn ông kinh hãi kêu lên. Cái gì? Có người tập kích thôn Dược Vương chúng ta sao? Rốt cuộc là ai đã ăn tim gấu mật hổ vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhanh, mau đi xem một chút. Đám người vội vàng tiến vào bên trong thôn Dược Vương. Mới vừa tới gần, chỉ thấy một lượng lớn võ giả mặc trang phục kỳ lạ, đeo mặt nạ xông về phía cửa lớn của thôn Dược Vương. Chiêu pháp của đám người này quỷ dị mà khủng bố. Số lượng rất đông, giống như là nước lũ giết qua. Các người là ai? Thật to gan, vậy mà dám tập kích thôn Dược Vương tôi. Biết đây là nơi nào không? Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cho mấy người có đến mà không có về. Nếm thử khói độc của thôn Dược Vương tôi đi. Người của thôn Dược Vương khàn giọng gào thét, bắt đầu phản kích. Một lượng lớn phấn độc được vung ra. Lượng lớn rắn độc, ếch độc nhảy vào đám người. Trong đám người lập tức vang lên một lượng lớn tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét chói tai. Những người xâm phạm này không có biện pháp đối phó với những khói độc của thôn Dược Vương bồi dưỡng. Mau rời đi! Có người la lên. Người xông vào trong thôn Dược Vương lập tức lùi về sau. Mọi người chặn ở cửa lớn, chém giết với người của thôn Dược Vương. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có rất nhiều kẻ địch mạnh xông vào thôn Dược Vương. Cả thôn Dược Vương lập tức kinh động rồi. Không ai sẽ đoán ra được, vậy mà có người dám can đảm tập kích thôn Dược Vương. Đúng là ăn tim gấu mật hổ. Rốt cuộc, những người này là ai? Niệm Sinh chạy tới, nhìn cửa thôn hỗn loạn vô cùng tức giận. Không biết, mỗi người đều đeo mặt nạ, dường như là có người nào ngã xuống sẽ lập tức đưa đi. Tuyệt đối không để lại thi thể. Chúng ta không có cách nào biết được thân phận của bọn họ. Người bên cạnh nói, đây chắc chắn là tập kích có dự mưu. Chỉ tiếc, tuy đám người kia nhiều người, nhưng không làm gì được thôn Dược Vương chúng ta. Đi, mở đại trận ngũ độc ra. Niệm Sinh quát, hôm nay tôi muốn đám người này có đến mà không có về. Vâng, người bên cạnh chạy xuống. Một lát sau, mặt đất chỗ cửa thôn Dược Vương đột nhiên nứt ra, giống như cơ quan nào đó được mở. Lượng lớn xương màu tím, màu đỏ, màu lam phun trào từ bên trong ra ngoài. Hai tòa kiến trúc giống như trạm gác đặt ở lối vào của thôn cũng bắt đầu di chuyển để lộ ra chiếc quạt khổng lồ được lắp đặt ở bên trong. Quạt chuyển động, những sương mù dũng mãnh lao ra ngoài, lập tức theo quạt thổi về phía đám người bên ngoài thôn. Phàm là người bị sương khói này tiếp xúc, da thịt ở mặt ngoài sẽ bị ăn mòn. Đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả đám nằm trên đất lăn lộn. Hai tay điên cuồng cào cấu cơ thể bị nhiễm độc, gãi từng miếng da xuống. Những khói độc này giống như axit sulfuric vậy, có thể ăn mòn toàn bộ. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cảnh tượng giật mình. Lại rút, lại rút! Có tiếng gọi ầm ĩ truyền ra. Mọi người liều mạng lùi về sau, vẫn luôn lùi ra khỏi phạm vi khói độc lượn lờ, đối phương mới dừng lại. Người của thôn Dược Vương cũng không đuổi theo. Dù sao thì đối phương, người đông thế mạnh, không có đại trận khói độc che chở, tùy tiện xông ra chắc chắn sẽ toi mạng. Kết quả là người hai bên đứng sóng đôi ngăn cách qua khói độc. Tông môn thế tộc tầm thường, không có khả năng có nhiều người mạnh như thế. Các người là ai? Niệm Sinh đi ra, lớn tiếng la lên với đám người phía trước. Nhưng mà... đám người đeo mặt nạ ở phía đối diện, không có một ai trả lời. Người của thôn Dược Vương vô cùng hoang mang. Sao thế? Chư vị đều câm điếc sao? Hay là các người không dám tùy tiện phát ra tiếng, sợ bị lộ thân phận? Cả đám đeo mặt nạ, giấu đầu hờ đuôi, đúng là đám chuột nhắt. Niệm Sinh hừ lạnh nói. Nhưng những người này không buồn bực, không giận, vẫn không hề hé răng như cũ. Niệm Sinh cau mày, nghiêng đầu nói. Đi thông báo cho các trưởng lão, bảo bọn họ dẫn người đánh bọc từ phía sau, phải bắt giữ hết đám người này, trả rõ thân phận của bọn họ. Yên tâm đi, ngài Niệm Sinh, chư vị trưởng lão đã dẫn người âm thầm qua đây. Đến lúc đó, chư vị trưởng lão truyền tin tới. Chúng ta sẽ trước sau tấn công. Đám người kia, một người cũng không chạy thoát được đâu. Người bên cạnh cười nói. Rất tốt. Lông mày đang nhíu chặt của Niệm Sinh giãn ra. Ông ta nhìn đồng hồ, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ con đường bí mật tới sau núi, hẳn là mất 10 phút. Chúng ta ổn định đám người này, tranh thủ thời gian cho chư vị trưởng lão. Được. Mọi người gật đầu, Niệm Sinh tiến lên phía trước, la lên. Nghe đây, tuy tôi không biết rốt cuộc mấy người là ai, nhưng với năng lực của thôn Dược Vương chúng tôi, muốn điều tra rõ thân phận của mấy người thì vô cùng dễ dàng. Tôi khuyên mấy người nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Tôi có thể đảm bảo không khiến cho các người bị thương, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người. Đối phương không đáp lại. Chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc thôn Dược Vương tôi có ân oán gì với mấy người. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình, chúng tôi không muốn dùng vũ lực. Niệm Tình lại nói, nhưng đối phương vẫn không đáp lại, cũng không rời đi. Nhìn thấy vậy, Niệm Sinh cảm thấy có chút không thích hợp rồi. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì đây? Nếu muốn ra tay với thôn Dược Vương, vậy bọn họ nên nghĩ biện pháp từ nơi khác tiến hành tập kích thôn Dược Vương mới đúng, mà không phải là cả đám đứng ngốc ở cửa thôn, không hé răng, cũng không có hành động gì. Chuyện này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ông ta cẩn thận nhìn những người đó, nhìn mắt của bọn họ dưới mặt nạ, mới phát hiện lúc này những người này đều hơi lo lắng. Chư vị trưởng lão, còn bao lâu nữa mới tới sau núi? Niệm Sinh trầm giọng hỏi. Hẳn là còn 4-5 phút nữa. 4-5 phút nữa sao? Mặc kệ, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta tiến lên. Niệm Sinh quát khẽ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Niệm Sinh, ông làm gì thế? Chư vị trưởng lão còn chưa có tới, hiện giờ chúng ta tiến lên. Nếu như đối phương không địch lại, quay đầu bỏ trốn, vậy thì nên làm gì bây giờ? Hơn nữa, đối phương có rất nhiều người, tùy tiện hành động chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều thương vong không cần thiết. Chuyện này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Một người ở bên cạnh lập tức tiến lên, nghiêm túc nói. Minh Chí, tôi cảm thấy không thích hợp. Đám người này thật sự quá kỳ lạ. Tôi có dự cảm không tốt. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hết đám người này. Cho dù là trả giá lớn cũng được. Nếu kéo dài thời gian lâu, sẽ xảy ra biến cố mất. Niệm Sinh nhỏ giọng nói. Nơi này là thôn Dược Vương. Đám người này có thể tạo nên sóng to gió lớn gì đây? Bọn họ ngay cả cửa của thôn Dược Vương chúng ta đều không thể đi vào. Có gì phải lo lắng chứ? Đúng vậy, Niệm Sinh, ông suy nghĩ nhiều rồi. Theo tôi thấy, đám người này chỉ là đám ô hợp mà thôi. Người xung quanh nói không để đám người này vào mắt. Đúng vậy, Niệm Sinh, mọi người nói không sai. Tôi vừa mới quan sát rồi. Tuy đám người này có không ít cao thủ, nhưng giữa bọn họ không có hiểu ngầm gì. Nếu tôi đoán không sai, đây là người của thế lực mới hợp lại tới quấy rầy chúng ta. Đây là một đám ô hợp, cần gì phải lo lắng chứ? Đợi các trưởng lão từ sau núi tới, chúng ta trong ngoài tấn công, hai mặt bao vây, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Vậy vì sao bọn họ lại tập kích quấy rối thôn Dược Vương chúng ta? Niệm Sinh hỏi. Chuyện này không thể biết được. Người nọ chần chừ một lát rồi lắc đầu. Có khả năng liên quan tới Lâm Thần Y hay không? Bỗng nhiên Niệm Sinh nói. Người nọ sợ run lên, cười ha hả. Niệm Sinh, ông nghĩ cái gì thế? Cái tên họ Phan kia dùng châm nghịch truyền, bây giờ đã sớm đi đời nhà ma rồi. Tôi thấy hiện giờ người của học viện phái Nam Y đang lo hậu sự cho cậu ta đó. Người bốn phía cũng nở nụ cười. Niệm Sinh, ông lo lắng quá nhiều rồi. Cái tên họ Phan kia sớm đã mất mạng rồi. Sao có thể liên quan tới cậu ta được chứ? Ông đúng là biết nói đùa đó. Mọi người nhao nhao trêu ghẹo, không ngừng cười ha hà. Nhưng mà lúc này, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đột nhiên truyền từ trong thôn Dược Vương ra. Chỉ trong nháy mắt, tươi cười trên mặt của mọi người cứng đơ. Niệm Sinh ý thức được chuyện gì đó, xoay người lạnh lùng kêu lên. Ở hướng đó, không hay rồi, chúng ta trúng kế Điệu Hồ Ly Sơn. Điệu Hồ Ly Sơn ư? Tất cả người của thôn Dược Vương đều cảm thấy da đầu run lên, đầu óc trống rỗng. Nơi phát ra âm thanh, đó là vườn thuốc của tổ tiên. Không, vườn thuốc của tổ tiên gặp chuyện không may rồi. Nhanh đi cứu viện vườn thuốc của tổ tiên, nhanh lên! Một ông cụ của thôn Dược Vương thê lương la lên. Người của thôn Dược Vương vô cùng sợ hãi, vội vàng xông về nơi đó. Hiện trường lập tức trở nên rối loạn. Mọi người không để ý đến đám người đeo mặt nạ nữa, quay đầu chạy như điên về phía vườn thuốc của tổ tiên. Hình như thuận lợi rồi. Chúng ta rút thôi. Đám người đeo mặt nạ bàn bạc một lát, lập tức rút khỏi. Chỉ một lát sau, mọi người đã chạy hết, không còn bóng dáng. Đám người Niệm Sinh vô cùng lo lắng, xông về phía vườn thuốc của tổ tiên. Nhưng mà tới gần vườn thuốc của tổ tiên, thì thấy ở cửa có mấy người đứng như pho tượng. Đó là vệ sĩ canh giữ ở vườn thuốc của tổ tiên. Thần thù của bọn họ đều bất phàm, đều là võ y cường đại. Nhưng lúc này, bọn họ giống như bị người ta định thân, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, chỉ có thể duy trì hơi thở cơ bản nhất. Sắc mặt của mọi người thay đổi, Niệm Sinh vội vàng tiến lên, thoáng kiểm tra một lát, phát hiện trên cổ đám người này đều có một cây kim châm cứu lóe sáng. Bọn họ bị người ta dùng kim châm cứu phong bế huyệt vị. Niệm Sinh quát khẽ, nhanh, đi vào bên trong nhìn xem. Ông cụ lúc trước vội vàng kêu lên, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Cửa ở vườn thuốc của tổ tiên do sắt đặc biệt tạo ra, bom đều không thể làm nổ được. Nhưng mà lúc này cửa đã bị người ta nổ nát, cửa nghiêng ngà, xoay vặn, mảnh vụn rơi trên mặt đất. Một cái động to xuất hiện trước mắt của mọi người. Đây là... lực của con người đập bể sao? Có người run run nói, lực của con người có thể đập bể cánh cửa sao? Vậy sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Xông vào vườn thuốc của tổ tiên mới thấy lúc này bên trong là một vùng bừa bộn. Tất cả các loại thảo dược chân quý trong vườn thuốc đã bị người ta lấy đi. Trừ chuyện đó ra, kho dược liệu cao cấp ở bên cạnh cũng bị mở ra. Bên trong có rất nhiều giá treo đan dược. Toàn bộ đan dược đã bị người ta lấy sạch. Xong rồi. Lần này toàn bộ xong rồi. Niệm Sinh ngơ ngác nhìn một màn này, cả người như ngây ngốc. Tâm huyết mấy đời của thôn Dược Vương chúng ta, toàn bộ không còn rồi. Ông cụ lúc trước đặt mông ngồi dưới đất, lập tức gào khóc thê lương. Sao có thể như vậy chứ? Dược liệu mà chúng ta vất vả tạo ra, còn có cây thuốc quý được nuôi trồng, đều bị người ta cướp đi rồi. Chuyện này là giả, nhất định là giả. Mình chắc chắn là đang nằm mơ. Sao vườn thuốc của tổ tiên có thể gặp chuyện không may chứ? Đây là vốn liếng của thôn Dược Vương chúng ta đấy. Vẻ mặt của đám người thôn Dược Vương đờ đẫn, không nhịn được mà lầm bầm, nhưng không thể tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt. Đúng rồi, Văn Tài ở đâu? Lúc này bỗng nhiên Niệm Sinh như nghĩ tới điều gì đó, liên tục kêu lên. Lúc này mọi người mới nhớ tới, trong vườn thuốc của tổ tiên còn có cao thủ lãnh đời của thôn Dược Vương, Văn Tài. Văn Tài vẫn luôn ở bên trong vườn thuốc của tổ tiên. Chức trách của ông ta là xử lý và bảo vệ vườn thuốc. Thực lực của Văn Tài vô cùng phi phàm. Ở trong thôn Dược Vương cũng là nhân vật đứng top đầu. Theo lý mà nói, có ông ta ở đây, vườn thuốc của tổ tiên nên không có chuyện gì mới đúng. Mà lúc này, vườn thuốc gặp nạn, Văn Tài đâu? Ông ta đi đâu rồi? Mọi người tìm kiếm xung quanh, tìm tung tích của Văn Tài. Cuối cùng một tiếng kêu truyền tới. Văn Tài ở đây! Mọi người đi về phía phát ra âm thanh, mới nhìn thấy ở cửa phòng kho phát hiện Văn Tài nằm trên đất, khó có thể nhúc nhích. Lúc này hai tay của Văn Tài đều bị gãy, một chân cũng gãy, toàn thân chồng chất vết thương, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng may mà còn có một hơi thở. Niệm Sinh xông lên phía trước, thì trầm cho ông ta, như khi muốn đâm châm xuống mới thấy phần eo và hai vai của Văn Tài đã cắm một cây kim châm. 2/3 kim châm cứu đã đâm vào trong cơ thể. Đây là phương pháp châm cứu tam vị. Ông cụ ở bên cạnh hoảng sợ kêu lên. Niệm Sinh, đừng thi châm. Nếu không sẽ kích phát hiệu quả của phương pháp thi châm cứu tam vị. Một khi uy lực của phương pháp châm cứu tam vị bị kích phát, Văn Tài sẽ mất mạng đấy. Nếu như không thi châm, e rằng Văn Tài không chống đỡ được bao lâu. Nhất định phải đưa tới chỗ bể trên. Được, hai người tới đây, theo tôi khiêng Văn Tài đi. Kêu lên một tiếng, hai người của thôn Dược Phương lập tức tiến lên phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên Văn Tài lên tiếng, giọng nói rất nhỏ. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Văn Tài, ông nói cái gì vậy? Niệm Sinh vội vàng cúi người hỏi. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Giọng nói vẫn rất nhỏ như cũ. Thần trí của Văn Tài đã không rõ nữa. Cẩn thận cái gì đây? Văn Tài, ông nói rõ một chút đi. Niệm Sinh vội hỏi. Lạc Linh Huyết. Văn Tài gian nan nói ra ba chữ. Lạc Linh Huyết ư? Niệm Sinh ngần ra. Không lẽ người đánh lén vườn thuốc của tổ tiên là người có được Lạc Linh Huyết sao? Ông cụ trầm giọng nói. Có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ có một giọt Lạc Linh Huyết còn chưa tới mức khiến cho Văn Tài thành ra như thế. Phải biết rằng, từ mấy năm trước, Văn Tài đã đánh bại được thiên tài có được Lạc Linh Huyết. Cho nên tôi đoán, người tập kích Văn Tài hẳn là có nhiều Lạc Linh Huyết mới đúng. Người này dùng lực lượng của Lạc Linh Huyết mới cướp sạch vườn thuốc của tổ tiên chúng ta. Niệm Sinh trầm giọng nói. Văn Tài, ông biết người nọ có bao nhiêu giọt Lạc Linh Huyết không? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Chỉ thấy Văn Tài há to miệng, trong mắt đều là sợ hãi. Gian nan nói. Hai giọt sao? Người bên cạnh hơi bất ngờ. Vậy cũng không nhiều lắm mà. Hai giọt còn không nhiều sao? Ông biết một giọt Lạc Linh Huyết chân quý cỡ nào không? Hơn nữa, hai giọt Lạc Linh Huyết phát huy uy lực khác với uy lực của một giọt Lạc Linh Huyết. Ông đừng nên coi thường Lạc Linh Huyết. Ông cụ hừ lạnh nói. Người nọ vội vàng cúi đầu. Bây giờ không phải là lúc nói mấy lời linh tinh này. Thôn Dược Vương chúng ta phải lập tức phong tỏa các lối, các cửa ra vào đều phải có người trấn giữ. Người nọ vừa mới cướp sạch vườn thuốc của tổ tiên chúng ta, chắc chắn vẫn còn chưa chạy ra khỏi thôn Dược Vương. Tôi đoán có khả năng người này vẫn còn đang ẩn nấp ở trong thôn Dược Vương. Chư vị phải nhanh chóng đi tìm với tôi, nhất định phải bắt được người nọ. Niệm Sinh trầm giọng nói. Được, mọi người cùng kêu lên. Nhưng đúng vào lúc này, một người của thôn Dược Vương đột nhiên xông vào. Không hay rồi, các vị, không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Người nọ thờ hồn hền quát to. Xảy ra chuyện gì thế? Niệm Sinh vội vàng quay đầu hỏi. Nhà giam bạo động rồi. Người nọ kêu to. Cái gì? Sắc mặt của mọi người thay đổi, còn run rẩy theo bản năng. Không biết người nào mở toàn bộ cửa của nhà giam ra, toàn bộ tù binh ở bên trong đều chạy ra ngoài. Người nọ khóc không ra nước mắt. Cả đám người Niệm Sinh đều xù lông lên. Nhất định phải bao vây nhà giam cho tôi. Không được phép để bất cứ một tù binh nào rời đi. Nếu một người chạy thoát được, thôn Dược Vương chúng ta sẽ xong đời. Niệm Sinh thê lương gào thét. Tất cả mọi người đều xông về phía nhà giam. Còn người cướp sạch vườn thuốc của tổ tiên, không còn ai để ý tới nữa. Ở đâu đó, trên một đỉnh núi hoang vu, mọi người nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, ném xuống đất. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý mà nói thì Lâm Thần Y phải đưa thuốc giải cho chúng ta rồi chứ. Một người đàn ông trung niên quay sang nói với người bạn ở bên cạnh. Đây rõ ràng là ông Hàn. Lâm Thần Y đã nói sau khi xong chuyện này thì ngày ấy muốn chúng ta chờ ở đây. Ngày ấy sẽ mau chóng tới. Vì thế chúng ta nên kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Được. Ông Hàn kia gật đầu, sau đó châm một điếu thuốc. Lúc này sắc mặt của cậu chủ Kim của Thiên Hạt Giáo trở nên tái nhợt. Giọng nói có hơi run rẩy. Tôi vừa nhận được tin tức báo rằng lúc Lâm Thần Y và người của thôn Dược Vương so tài với nhau thì đã cưỡng chế sử dụng phương pháp châm nghịch chuyển. Kỹ thuật này sẽ để lại những di chứng về sau vô cùng kinh khủng. Người sử dụng kỹ thuật này sẽ không thể giữ được mạng sống lâu. Cái gì? Phương pháp châm nghịch chuyển sao? Những người xung quanh nhanh chóng sợ hãi tới mức vẻ mặt thay đổi. Chuyện xảy ra được bao lâu rồi? Hình như là từ hôm qua. Cậu chủ Kim thấp giọng nói. Hô hấp của mọi người trở nên run rẩy. Bọn họ vẫn luôn ở gần thôn Dược Vương chuẩn bị, vì để tránh bị phát hiện, mà thậm chí bọn họ còn tắt cả điện thoại, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì thế, không hề biết gì tới những chuyện đã xảy ra gần đây. Cho tới thời điểm mà Phan Lâm đã chỉ định, thì bọn họ nhanh chóng hành động. Thế nhưng họ không thể nghĩ tới chuyện Lâm Thần Y đã không còn. Lâm Thần Y chết rồi, thế chúng ta cũng không thể có được thuốc giải. Vậy chẳng phải là chúng ta đều phải chôn theo cậu ta sao? Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây? Mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên, gấp gáp di chuyển. Đúng lúc này có một đứa trẻ dẫn theo một con trâu đi tới. Xin hỏi, các vị có phải là bạn của anh Phan Lâm không? Đứa trẻ kia có chút sợ hãi, thận trọng lên tiếng hỏi. Anh Phan Lâm ư? Không lẽ là Lâm Thần Y đó sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cậu bé, cháu là ai? Có người lên tiếng hỏi. Đứa trẻ kia sợ hãi, rụt cổ lại, lấy một chiếc bình sứ nhỏ ra, sợ hãi lên tiếng. Chuyện này, anh Phan Lâm nói muốn cháu mang những thứ này tới đưa cho các vị. Sao cơ? Mọi người đưa tay ra nhận lấy bình sứ, sau đó mở nắp rồi đổ ra, phát hiện bên trong có không ít thuốc. Đây là... Không lẽ đây là thuốc giải mà Lâm Thần Y muốn đưa cho chúng ta sao? Ông Hàn kia suy đoán. Chắc chắn là thế rồi, bởi vì đây không thể nào là thuốc độc được, bởi vì chúng ta đã trúng phải một loại chất độc vô cùng nguy hiểm rồi. E rằng Lâm Thần Y đã sớm đoán được những chuyện này, vì thế đã giao thuốc giải cho đứa trẻ này trước, để nó mang tới đây cho chúng ta. Một cao thủ của Thiên Hạt Giáo kích động lên tiếng. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Lâm Thần Y đúng là một người giữ chữ tín, chỉ tiếc rằng cậu ấy đã không còn nữa. Mọi người bắt đầu thở ngắn than dài, sau khi chia xong thuốc giải thì nhanh chóng tách ra. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy ở phía sau một cái cây đại thụ gần đó, Phan Lâm đang lặng lẽ đứng nhìn những người này. Đợi đến khi những người đó đã đi khỏi, lúc này anh mới xuất hiện. Anh trai, em đã đưa đồ cho bọn họ rồi đấy. Lúc này đứa trẻ dẫn Châu đi tới. Được rồi, cảm ơn em nhé. Phan Lâm khẽ cười, nhanh chóng vác bao bố lên lưng, bước nhanh xuống núi. Sóng gió ở thôn Dược Vương kéo dài gần nửa ngày mới kết thúc. Những tù binh trong tù đều bị bọn họ khống chế, nhanh chóng được đưa trở lại trại giam. Mau điều tra thật kỹ cho tôi, xem rốt cuộc là ai đang muốn đối đầu với thôn Dược Vương của tôi. Bề trên, còn bên phía học viện phái Nam Y phải làm như thế nào đây? Nhanh chóng ra tay. Hôm sau, tại học viện phái Nam Y, người của thôn Dược Vương các người còn tới đây để làm gì? Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam dẫn theo một đám người đứng chặn ở trước cửa học viện, cảnh giác nhìn mấy người của thôn Dược Vương đang đứng bên ngoài. Bởi vì cuộc so tài chữa bệnh kia mà học viện phái Nam Y không thể tạm ngưng những hoạt động đối ngoại của học viện. Bởi thế, vì để phòng ngừa việc người của thôn Dược Vương sẽ tới đây trả thù, Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân và nhóm người của Dịch Quế Lâm vẫn luôn luôn cố thủ ở nơi này cả ngày lẫn đêm. Dịch Quế Lâm đã tập hợp tất cả các cao thủ của Đông Hoàng Giáo tới đây. Họ đang đứng ở bốn phía. Thế nhưng đối mặt với những cao thủ của thôn Dược Vương thì cho dù là người của Đông Hoàng Giáo tới đây thì cũng không thể chắc chắn được gì. Tô Vũ Nhi đâu? Người cầm đầu thôn Dược Vương lạnh lùng hỏi. Sao thế? Các người vẫn còn muốn tìm Tô Vũ Nhi sao? Các người đã thua trong cuộc so tài chữa bệnh. Thế mà còn muốn tìm người sao? Mơ đi! Huỳnh Lam tức giận lên tiếng. Bây giờ Phan Lâm sống chết vẫn chưa biết. Vì thế đương nhiên là mọi người không hề có thiện cảm gì với người của thôn Dược Vương. Nói như thế là các người không chịu giao người sao? Người nọ lại hỏi. Giao người sao? Nằm mơ đi! Tôi khuyên tốt nhất là các người vẫn nên mau cút khỏi đây đi. Nếu không, bà đây sẽ bẻ tay của các người đấy. Thủy Bình Vân tức giận mắng chửi. Người kia lắc đầu một cái, không hề quan tâm đến tiếng chửi mắng của hai người, lại nói, 3 tiếng nữa, sẽ có một chiếc xe đến đây. Nếu như các người đồng ý giao Tô Vũ Nhi ra, để vào xe, thì học viện phái Nam Y của các người sẽ bình an vô sự. Còn nếu không, tự mình gánh chịu hậu quả. Sau khi nói xong, người đó nhanh chóng xoay người rời khỏi đó. Mẹ kiếp, các người giả vờ giả vịt cái gì đấy? Mau quay lại đây cho ông! Huỳnh Lam không nén được sự giận dữ, mắng to một tiếng, sau đó dẫn người xông lên. Đối phương chợt xoay người vung tay lên, mấy chiếc kim châm cứu màu bạc nhanh chóng đâm vào đám người Huỳnh Lam. Mấy người đó hét to một tiếng, sau đó lăn lộn trên đất không ngừng kêu gào, giết chết bọn họ cho tôi. Thủy Bình Vân vẫn nộ vội vàng mắng. Lúc này những người bên cạnh nhanh chóng rút súng ra, bọn họ còn chưa kịp bóp cò thì một luồng khí lạnh lẽo lướt qua. Những người đang rút súng kia đều không thể nhúc nhích. Trên ngực của bọn họ đều đang ghi một cây châm bạc. Châm điểm huyệt. Cái quái gì thế? Thủy Bình Vân tròn tròn mắt. Nếu không muốn máu chảy thành sông, thì mau chóng làm theo lời của chúng tôi đi. Đây là cơ hội cuối cùng của Học viện Phái Nam Y các người. Phải nắm bắt thật tốt đấy. Nếu không, kể từ ngày mai, sẽ không còn Học viện Phái Nam Y tồn tại ở cái đất nước Trung Quốc này nữa đâu. Người kia mặt không cảm xúc lên tiếng, sau đó nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Lần này, người dẫn dắt Đông Hoàng Giáo chính là trưởng lão Nguyên Tình, cũng chính là trưởng lão tối cao của Đông Hoàng Giáo. Kể từ khi được Phan Lâm cứu sống, Nguyên Tình đã vô cùng biết ơn, nguyện sẽ thề chết đi theo anh. Thế nhưng bên trong nội bộ của Đông Hoàng Giáo cũng có rất nhiều vấn đề. Vì thế, Phan Lâm không dám điều quá nhiều người ra khỏi Đông Hoàng Giáo. Nhất là sau khi cuộc so tài chữa bệnh kia kết thúc, rất nhiều người ở Đông Hoàng Giáo cho rằng Phan Lâm đã chết. Những trưởng lão khác bắt đầu sinh ra dã tâm muốn độc chiếm ngai vàng của giáo chủ. Cho nên, để có thể ổn định trật tự ở Đông Hoàng Giáo, Phan Lâm đã để lại Lưu Danh Khoa cùng với Lương Tuấn Hùng của đội trật tự ở lại trấn giữ Đông Hoàng Giáo. Tại phòng họp, người của thôn Dược Vương đã tới rồi sao? Cũng nhanh thật đấy, tôi còn nghĩ phải 2 ngày nữa họ mới tới. Nguyên Tinh vuốt râu, lông mày nhíu chặt. Ngài Nguyên Tinh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hà Vĩ Hùng lên tiếng hỏi. Bình tới, tướng đỡ, nước đến, đất ngăn. Nếu thôn Dược Vương muốn sử dụng vũ lực, thì chúng ta sợ gì chứ? Nguyên Tinh hừ lạnh nói. Đúng đó, nói tóm lại, chúng ta quyết không giao cô Tô Vũ Nhi đấy ra. Nếu không, chúng ta cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Lâm Thần Y cả. Dịch Quế Lâm đứng dậy, nặng nề lên tiếng. Tôi sẽ lập tức sắp xếp người. Được. Mọi người đưa ra quyết định, nhanh chóng bắt đầu đề phòng. 3 tiếng sau, có một chiếc Bentley nhỏ dừng ở trước cửa Học viện Phái Nam Y. Một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính bước xuống xe. Sau đó mở cửa hàng ghế sau, rồi đứng bên cạnh đó chờ khoảng 5 phút. 5 phút trôi qua, người đàn ông đó đóng cửa xe lại, sau đó lái xe rời khỏi đấy. Trong lúc chiếc Bentley rời khỏi đó, một tiếng sáo đột nhiên vang lên bên ngoài Học viện Phái Nam Y. Sau đó có một lượng lớn rắn và chuột nhanh chóng xuất hiện ở chỗ tường rào, đang di chuyển vào trong học viện. Hơn 50 xe nhỏ đỗ trước cổng chính của học viện lần nữa. Có gần 100 người đang bước xuống khỏi xe. Điều đáng ngạc nhiên chính là những người này đều là người của Học viện Phái Nam Y. Xông thẳng vào cướp người, một tên cầm đầu vẻ mặt không cảm xúc hét lên. Ai dám càn thì giết không tha. Vâng, mọi người nhanh chóng nối đuôi nhau xông vào học viện. Cùng lúc đó, trong núi sâu, bên trong một căn nhà lá đơn sơ cũ nát, ở mép giường có một người thanh niên đứng thẳng người ở đó. Vẻ mặt ảm đạm nhìn ông lão đang hấp hối trên giường, khẽ gật đầu một cái. Lão Dịch à, không ngờ chỉ mới có mấy năm không gặp mà bây giờ ông lại trở nên già dặn đến thế. Thật khiến cho người khác cảm thán. Thầy, không ngờ trước khi chết tôi còn có thể gặp lại ngài. Đúng là chết không hối tiếc. Ông lão run rẩy đưa tay ra, cầm lấy cổ tay của Phan Lâm, kích động lên tiếng. Lão Dịch à, ông bị ám ảnh quá nặng, lao lực quá sức mà thành bệnh, tinh thần quá mệt mỏi. Ông vốn có thể ung dung sống đến 100 tuổi, thế mà bây giờ ông lại quá nghiêm trọng, sinh mệnh cũng không còn dài, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phan Lâm liên tục lắc đầu, nhanh chóng gỡ chiếc túi bên hông xuống, lấy ra mấy chiếc kim châm cứu màu bạc. Tôi sẽ giúp ông kéo dài mạng sống, có thể giúp ông sống thêm khoảng 3 năm nữa. Không, thầy à, tôi không muốn nữa. Ông lão đột nhiên nói. Sao vậy? Phan Lâm đứng bên cạnh hỏi lại. Thầy à, tôi đã sống đủ rồi, tôi cũng đã quá mệt mỏi. Tôi nghe theo lời căn dặn của tổ tiên là ở đây cả đời, tôi không nghĩ là mình sẽ nghe theo một lần nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ông lão há miệng phát ra giọng nói yếu ớt. Phan Lâm yên lặng chăm chú nhìn ông lão, thở dài lên tiếng. Thôi được rồi, nếu ông đã nói như thế, vậy tôi sẽ nghe theo ông. Cảm ơn thầy. Ông lão run rẩy kéo tay Phan Lâm. Vậy thì động thiên nhân này tôi sẽ giao lại cho thầy. Lần này tôi tới đây chỉ để chữa bệnh mà thôi. Phan Lâm lắc đầu. Thầy à, trong ngàn năm qua, ngài là người duy nhất có thể lĩnh hội động thiên nhân này. Nếu ngài không canh giữ nơi này, thì sẽ là ai đây? Ông lão yếu ớt hỏi. Lão Dịch, tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong, vì thế sẽ không thể ở đây lâu. Hơn nữa, động thiên nhân này cũng không cần phải có người canh giữ. Nó chỉ cần chờ người có duyên tới mà thôi. Bây giờ vết thương của tôi cũng đã khỏi rồi. Cũng đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây. Nhưng mà ông cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người lo hậu sự. Còn động thiên nhân này thì cứ để như thế, chờ người có duyên với nó tới. Phan Lâm thấp giọng an ủi. Ông lão nhìn Phan Lâm, sau đó thở phào một cái, không nói gì thêm. Ông lão từ từ nhắm mắt lại. Phan Lâm thở dài một hơi, sau đó cất chiếc túi đi. Lão Dịch không có con cái, cũng không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Nếu ông ấy đã muốn rời khỏi cõi đời này, thì Phan Lâm cũng sẽ không ép buộc ông ấy. Lão Dịch, tôi tiễn ông đi thêm một đoạn đường. Phan Lâm đứng dậy, chuẩn bị đưa ông lão đi chôn cất. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới những tiếng chân dồn dập. Gia Cát Vũ của Gia Cát Thế Gia cầu kiến Dịch Thần Tiên, mong Dịch Thần Tiên nhanh ra tay cứu giúp cho ba tôi với. Một giọng nói cung kính vang lên. Các người tới chậm rồi, Dịch Thần Tiên vừa mới qua đời. Phan Lâm bước ra, bình tĩnh nhìn bảy tám người đứng bên ngoài. Cái gì? Tất cả những người đó biến sắc. Dịch Thần Tiên qua đời sao? Chuyện này là không thể nào. Dịch Thần Tiên là một người giống như thần tiên vậy, sao có thể qua đời được chứ? Chuyện này nhất định là giả. Một cô gái không chấp nhận nổi, vẻ mặt đầy nước mắt. Nếu các người không tin, thì thi thể của ông ấy đang ở bên trong. Tôi chuẩn bị đưa đi chôn cất. Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng, lười để ý đến những người này, nhanh chóng xoay người trở vào nhà. Người anh em, chờ một chút. Lúc này có một người đàn ông trung niên vội vàng bước lên, chắp tay hành lễ với anh. Người anh em, xin hỏi, ngài là người ở đâu tới? Là đồ đệ của Dịch Thần Tiên sao? Tôi không phải. Phan Lâm lắc đầu. Phải thế không? Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều là vẻ thất vọng. Thế người anh em này có quan hệ thế nào với ngài Dịch Thần Tiên vậy? Vì sao lại có mặt ở đây? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Tôi là thầy của lão Dịch. Phan Lâm trả lời. Lời nói này vừa mới được nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sừng sốt. Cái gì? Thầy của Dịch Thần Tiên sao? Cậu đang nói đùa cái gì thế? Dịch Thần Tiên cũng qua đời rồi, thế mà cậu dám làm nhục ông ấy sao? Đúng là quá đáng. Cậu bao lớn rồi, còn chưa bằng con trai lớn của tôi nữa đây. Người trẻ tuổi mà không biết lễ phép, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, phùng mang trợn má. Phan Lâm khẽ cau mày, lười giải thích với bọn họ, nhanh chóng đưa thi thể của lão Dịch đi chôn cất. Người anh em, chờ một chút. Lúc này người đàn ông trung niên kia lại lên tiếng. Sao thế? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Người anh em, tôi muốn hỏi một chút, cậu có biết y thuật không? Người đàn ông trung niên với ánh mắt đầy trông đợi hỏi. Biết một chút. Vậy cậu có thể xem bệnh giúp chúng tôi được không? Bệnh nhân kia có thân phận vô cùng đặc biệt, thế nhưng bây giờ bệnh rất nặng, nếu như không thể chữa khỏi thì sẽ gây ra những ảnh hưởng chưa từng có. Người anh em, Dịch Thần Tiên không còn ở đây, bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi. Cho dù có như thế nào thì mong cậu có thể đến xem giúp một chút. Người đàn ông trung niên tràn đầy mong đợi lên tiếng. Tôi không rảnh, các người tìm người khác đi. Phan Lâm lạnh lùng trả lời, sau đó cũng không thèm quan tâm. Người anh em, cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Người đàn ông trung niên tỏ ra gấp gáp, nghĩ một chút, sau đó đột nhiên tiến đến gần Phan Lâm, móc ra một tờ giấy chứng nhận từ trong túi áo, đưa tới cho Phan Lâm. Phan Lâm đưa tay nhận lấy, mở ra xem một chút, ánh mắt anh nhanh chóng đông cứng lại. Người anh em, việc này là chuyện rất hệ trọng, ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu cậu có thể trị được thì xin hãy giúp đỡ. Người đàn ông trung niên lại lên tiếng cầu xin. Phan Lâm nghĩ một lúc, sau đó trả lời. Tôi đã nói rồi, tôi không rảnh, thế nhưng tôi có một thứ có thể giúp cho người đó kéo dài mạng sống. Còn việc điều trị sau đó thì sao? Người đàn ông trung niên vội hỏi. Chờ tới khi tôi có thời gian thì nói sau đi. Phan Lâm nói. Những người kia nghe thấy thế thì cảm thấy vô cùng tức giận. Thế nhưng không ai dám lên tiếng nói gì cả, bởi vì bọn họ đã đến bước đường cùng. Người đàn ông trung niên kia lại lấy ra một tờ giấy, viết một dãy số điện thoại vào đó rồi đưa cho Phan Lâm. Ngài, đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Nếu có gì thì xin ngài hãy gọi điện cho tôi. Được. Phan Lâm đưa tay nhận lấy. Sau khi đã đuổi được mấy người kia đi, Phan Lâm thu dọn một chút, sau đó chuẩn bị trở về Giang Thành. Anh đã tới nơi này đợi suốt hơn 3 ngày, vì thế cũng đã đến lúc phải trở về rồi. Chỗ này gọi là núi Thiên Nhân. Trên núi có một nơi gọi là Phù Thiên Nhân, là một hang động tự nhiên được hình thành dựa trên những tinh hoa của đất trời và thiên nhiên. Đây là nơi thích hợp nhất để dưỡng thương. có rất nhiều danh y nổi tiếng thời xưa đã đưa những bệnh nhân mắc bệnh nan y đến nơi này để chữa bệnh. Nơi này vẫn luôn luôn có một người canh giữ để ngăn ngừa những người có dụng ý riêng đến đây để phá hủy động. Người canh giữ thế hệ này chính là Lão Dịch. Lão Dịch đã dùng cả đời mình ở đây canh giữ. Ông ấy không hề có con cái, lẻ loi một mình. Nếu không phải mấy năm trước, Phan Lâm vô tình tìm đến nơi này, Lão Dịch thấy y thuật của Phan Lâm vô cùng tuyệt vời, nhất định phải bái Phan Lâm làm thầy. Nếu không, Lão Dịch tìm đâu ra người thầy như thế chứ? Lão Dịch đã ở đây cả đời. Ngày thường, ông ấy vẫn luôn luôn đến xem bệnh cho những người dân sống trong thôn. Sau đó, ông ấy bắt đầu trở nên nổi tiếng, có thể chuẩn đoán chính xác và chữa khỏi những căn bệnh nan y, cứu sống vô số người với y thuật cao siêu của mình. Cộng thêm việc ở khu vực núi sâu này, vì thế nhanh chóng được mọi người gọi là Dịch Thần Tiên. Lần này Phan Lâm tới đây cũng không phải là vì Lão Dịch mà là vì động này. Anh chịu ảnh hưởng của phương pháp châm nghịch truyền, vì thế chỉ còn cách đến động này để chữa trị. Hơn nữa, anh đã cướp hết những dược liệu quý trong vườn thuốc của thôn Dược Vương. Anh đang sở hữu một số loại thuốc quý có 102. Kết hợp với các vị thuốc quý hiếm thì việc giải trừ di chứng của phương pháp châm nghịch truyền này không còn khó khăn. Thế nhưng Phan Lâm cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn nên an dưỡng thật tốt. Nếu không, phương pháp châm nghịch truyền này vẫn có thể uy hiếp tới tính mạng của anh bất cứ lúc nào. Thật ra thì Phan Lâm cũng đã cân nhắc đến việc sẽ ở lại hang động này thêm một thời gian nữa để có thể giải trừ hoàn toàn di chứng của phương pháp châm nghịch truyền. Thế nhưng anh lại không thể chờ được nữa. Thôn Dược Vương có thể uy hiếp đến học viện phái Nam Y bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Phan Lâm nhanh chóng lên đường, vô cùng lo lắng đi về phía Giang Thành. Điện thoại di động của anh đã hết pin, vì thế không có cách nào thông báo cho nhóm người Hàn Long được. Anh đi vội vàng vì thế không mang tiền theo, chỉ có thể chặn một chiếc taxi đến Giang Thành. Tài xế taxi vô cùng không tình nguyện làm điều này. Anh ta quan sát Phan Lâm từ trên xuống dưới. Mặc dù Phan Lâm vô cùng điển trai, sau khi rời khỏi động thiên nhân thì càng thêm tuấn tú. So với trước đây thì có vẻ đẹp trai hơn. Ngay cả đàn ông nhìn thấy cũng có chút rung động. Nhưng quần áo trên người Phan Lâm lại vô cùng tả tơi, đầy bụi, trông như mới chạy nạn về vậy. Hơn nữa, anh còn muốn đi từ núi Thiên Nhân đến Giang Thành. Ít nhất cũng phải mất 10 tiếng. Phí đi xe thì cao ngất. Người anh em, từ đây mà đón xe đến Giang Thành, dưới 10 triệu thì tôi không đi đâu. Cậu có tiền không đấy? Người tài xế không nhịn được hỏi. Anh cứ đến học viện phái Nam Y, tôi sẽ trả cho anh gấp đôi tiền xe. Phan Lâm nói. Cái gì? Học viện phái Nam Y sao? Người anh em, cậu không lầm đấy chứ. Học viện phái Nam Y đã biến mất rồi. Người tài xế khẽ cười. Cái gì cơ? Hô hấp của Phan Lâm run lên. Cơ thể anh nghiêng về phía trước, trợn mắt nhìn người tài xế. Anh nói lại một lần nữa xem. Học viện phái Nam Y bị sao? Học viện phái Nam Y không còn tồn tại nữa. Cậu không biết gì sao? Hôm qua, nó đã bị phong tỏa rồi. Nhiều người đã bị bắt đi. Toàn bộ bệnh nhân bên trong đều đã được chuyển tới bệnh viện thành phố. Bây giờ, cửa của học viện phái Nam Y cũng đã bị đóng rồi. Người tài xế nhìn anh nói. Không thể nào. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo. Nghiến rằng nói, học viện phái Nam Y hành nghề chữa bệnh, truyền thụ y học, chữa bệnh miễn phí, cứu vô số người. Một nơi như thế sao có thể bị phong tỏa chứ? Nhất định là anh đã nghe lầm rồi. Tên nhóc, cậu đang nói cái gì thế? Báo chí cũng đã đăng đầy ra đó rồi. Hôm qua học viện phái Nam Y đã xảy ra một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Có rất nhiều người chết. Chuyện này quá ầm ĩ, vì thế không thể không đóng cửa. Cậu tự đi mà đọc báo, tranh cãi với tôi thì có lợi ích gì chứ? Người tài xế tức giận, nổi trận lôi đình hét lên. Phan Lâm vừa nghe thấy thế, thì ánh mắt nhanh chóng gò rút lại, đầu óc hỗn loạn. Tên nhóc, nếu cậu không có tiền đi xe, thì đừng có gây ảnh hưởng tới việc kiếm khách của tôi. Người tài xế hừ lạnh một tiếng. Đến Dương Quang đi, tôi sẽ trả ông gấp đôi. Phan Lâm nói. Trả gấp đôi sao? Cậu sao? Trên toàn thân cậu có thể móc ra một đồng nào sao? Người tài xế tỏ vẻ không tin. Tôi trả gấp ba. Phan Lâm lại nói. Người tài xế ngần ra, liếc nhìn vẻ mặt của Phan Lâm. Thấy anh không có vẻ gì là nói dối. Người tài xế kia suy nghĩ một chút, hử lạnh nói. Được rồi, tôi sẽ tin cậu một lần. Tôi nói cho cậu biết, trên xe tôi có camera. Nếu cậu dám giở trò trên xe, thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát đến bắt cậu ngay đấy. Nói xong, người tài xế đạp chân ga, đi thẳng về phía Giang Thành. Phan Lâm im lặng, không lên tiếng. Trên xe, anh vô cùng lo lắng. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện quan trọng như thế sẽ xảy ra. Ngay cả học viện phái Nam Y cũng bị phong tỏa. Đây là năng lực của thôn Dược Vương sao? Tình huống này còn tệ hại hơn so với tưởng tượng của anh. Cũng không biết được bây giờ nhóm người Hà Vĩ Hùng đang như thế nào. Cũng không biết bây giờ Lý Ái Vân có được an toàn hay không. Người tài xế lái xe rất nhanh. Chỉ mới có 9 tiếng mà đã tới Giang Thành rồi. Thế nhưng lúc xe taxi dừng ở trước trụ sở chính của tập đoàn Dương Quang thì mới phát hiện ra mấy con phố xung quanh đây đều đã bị chặn lại. Xảy ra tai nạn xe cộ sao? Sao lại có nhiều xe như thế chứ? Người tài xế tò mò nhìn phía trước, còn Phan Lâm thì lại cảm thấy có một dự cảm vô cùng xấu. Lúc này, đằng sau xe taxi nhanh chóng vang lên tiếng còi của xe cứu thương. Người tài xế vội vàng lái xe vào lề bên cạnh, nhường đường cho xe cứu thương chạy trước. Thế nhưng hết chiếc xe cứu thương này tới chiếc xe cứu thương khác chạy qua. Có khoảng 6 chiếc xe cứu thương chạy qua. Xảy ra tai nạn giao thông lớn sao? Sao lại có nhiều xe cứu thương như thế chứ? Người tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe, cảm thấy kỳ quái hỏi. Đúng lúc này Văn Lâm lại mở cửa xe ra. Mẹ kiếp, quả nhiên là cậu muốn chạy trốn. Tên nhóc thối tha kia, đừng có hòng chạy. Người tài xế vội vàng xuống xe đuổi theo. Thế nhưng dường như Văn Lâm không hề nghe thấy. Chạy thẳng một mạch đến trụ sở chính của tập đoàn Dương Quang. Thế nhưng lúc anh đến gần trụ sở chính của tập đoàn Dương Quang, anh lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy toàn bộ các cửa ra vào của tập đoàn Dương Quang đều đã bị phong tỏa. Phần lớn nhân viên y tế đang cầm cáng khiêng từng thi thể một ra khỏi tập đoàn Dương Quang. Đúng thế, chính là thi thể. Còn người của Phan Lâm co rút lại, cả người anh ngây ra. Anh có thể nhìn ra được những người đang nằm trên băng ca kia, lúc này dường như đã mất hết khí lực. Mặc dù nhân viên y tế đã làm tất cả các biện pháp cấp cứu, thế nhưng những người này đã không còn thở được nữa. Tim đã ngừng đập, có làm cách nào thì cũng không được. Đúng lúc này, Phan Lâm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cả đầu anh như sắp nổ tung. Chính là Hàn Long. Anh nhanh chóng chạy tới, vội vàng cầm lấy châm bạc đâm vào cổ người kia. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể người nọ run lên một cái. Ôi, anh đang làm cái gì thế? Ôi, anh là ai? Những nhân viên y tế đang cầm cáng vội vàng chạy tới ngăn cản. Tôi là bạn của ông ấy. Phan Lâm vội vàng lên tiếng giải thích, nhanh chóng lên tiếng với Hàn Long. Hàn Long, Hàn Long, ông sao rồi? Chủ tịch Lâm. Hàn Long khó khăn mở mắt ra, yếu ớt lên tiếng. Rốt cuộc thì cậu cũng về rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai làm? Phan Lâm vội vàng hỏi. Mau, mau tới số 222 đường Mã Diêu kia. Hàn Long yếu ớt lên tiếng. Đúng lúc này, nhân viên y tế cũng đã sắp tới đẩy Phan Lâm ra. Số 222, đường Mã Diêu sao? Phan Lâm run rẩy tại chỗ, nói thầm. Phan Lâm vội vàng tìm một nhân viên trong tập đoàn Dương Quang đến thanh toán tiền xe, sau đó vội vã chạy tới số 222 đường Mã Diêu. Người tài xế kia được trả gấp 3 lần thì trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vùng tay lên nói. Chuyến này tôi sẽ miễn phí, sau đó nhanh chóng chờ Phan Lâm đi đến số 222 đường Mã Diêu, khá xa nơi này. Phải hơn nửa tiếng mới tới nơi. Nơi này là vùng ngoại ô, vì thế rất ít xe qua lại ở đây, vì thế vô cùng yên tĩnh. Sau khi xuống xe, Phan Lâm nhanh chóng đi tới căn nhà của ông lão ven đường. Dưới lầu là một tiệm sửa xe, vách tường đen nhánh, nồng nặc mùi dầu máy. Phan Lâm đi theo cầu thang nhỏ hẹp bên cạnh lên lầu. Ở lầu 2, Phan Lâm gõ cửa, thế nhưng không có ai ra mở cửa. Phan Lâm khẽ nhíu mày, dán tay vào cửa, thế nhưng chỉ nghe được tiếng thở dồn dập đằng sau cánh cửa. Dường như người bên trong đang cố ý che giấu động tĩnh của mình, sợ Phan Lâm đứng ngoài cửa nghe thấy. Nghĩ tới đây, Phan Lâm không chút do dự, đặt tay lên chốt cửa, dùng lực một chút, kéo cửa ra. Sau khi chốt cửa được kéo ra, để lộ ổ khóa ở bên trong, Phan Lâm dùng sức một chút, chọc thẳng vào trong. Bên trong ổ khóa nhanh chóng bị biến dạng, anh dễ dàng mở cửa ra. Người bên trong nhà nhanh chóng thét lên một tiếng đầy chói tai, vội vàng muốn chạy trốn. Phan Lâm xông thẳng vào, thế nhưng khi vừa vào cửa thì bất ngờ phát hiện ra người bên trong là Trịnh Tú Lan. Không nên tới đây. Nếu anh dám tới đây thì tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Trịnh Tu Lan không biết từ đâu cầm lấy một con dao gọt trái cây, lo lắng kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm thì dao gọt trái cây trong tay cô ấy không kìm được mà rơi xuống mặt đất. Phan Lâm! Bàn tay nhỏ bé của Trịnh Tu Lan che đi đôi môi anh nào. Mắt cô ấy ngấn nước. Cuối cùng không để ý gì nữa, vội vàng chạy tới, nhào vào ngực của Phan Lâm, khóc thút thít. Phan Lâm ngây người trong chốc lát, sau đó ôm lấy Trịnh Tu Lan, nhẹ giọng an ủi. Anh có thể cảm nhận được Trịnh Tu Lan đang rất sợ hãi. Cho dù là bây giờ thì cơ thể cô ấy vẫn không ngừng run rẩy. Tu Lan, không sao, không cần phải sợ, không ai có thể làm tổn thương đến cô đâu. Phan Lâm thấp giọng nói. Phan Lâm, anh không sao thì tốt rồi, anh không sao thì tốt rồi. Bọn họ đều nói anh đã chết. Mặt của Trịnh Tu Lan đầy nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng. Sao tôi có thể chết được chứ? Không phải tôi đã nói, sau 5 ngày tôi nhất định sẽ quay về sao? Phan Lâm trả lời. Trịnh Tu Lan nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng không lau nước mắt. Tốt lắm, Tu Lan, bây giờ nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tập đoàn Dương Quang xảy ra chuyện gì thế? Còn học viện phái Nam Y nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện này có phải đều là do người của thôn Dược Vương làm không? Phan Lâm nghiêm túc hỏi. Những chuyện này đều là thứ mà người của thôn Dược Vương gọi là ép buộc học viện phái Nam Y phải giao Tô Vũ Nhi ra. Thế nhưng bác sĩ Hùng lại không chịu giao người, vì thế bọn họ bắt đầu hạ độc. Trước tiên, bọn họ cho người lấy danh bác sĩ để xông vào học viện phái Nam Y, bắt đầu cổ động đánh nhau, sau đó lại cho cao thủ lèn vào, tiến hành ám sát những thành viên nòng cốt của học viện phái Nam Y. May mắn là chúng ta có những biện pháp phòng ngự tốt, kịp thời ngăn cản bọn họ. Thế nhưng cũng đã tạo nên những thương tổn không nhỏ. Hơn nữa, sự kiện lần này đã quá mức tồi tệ, ảnh hưởng vô cùng lớn, không thể không đóng cửa học viện. Còn tập đoàn Dương Quang thì xảy ra chuyện gì? Nhóm người Hàn Long sao thế? Phan Lâm vội hỏi. Bọn họ bị hạ độc. Trịnh Tu Lan khóc không thành tiếng. Bị hạ độc sao? Bởi vì tôi học bổ túc bên trong học viện. Hơn nữa, người ngoài đều biết mối quan hệ giữa tôi và Lâm Thần Y rất tốt. Vì thế, có không ít người của thôn Dược Vương hạ độc với tôi. Sau khi học viện xảy ra bạo loạn, thì ngài Huỳnh Lam muốn tôi tới tập đoàn Dương Quang trốn nạn. Nào ngờ tôi mới tới tập đoàn Dương Quang này chưa được bao lâu, thì phát hiện có không ít người ở tập đoàn Dương Quang bỗng nhiên té xỉu, miệng sùi bọt mép, đe dọa tới tính mạng. Chủ tịch Long lo lắng người của thôn Dược Vương sẽ xông vào công ty, vì thế kêu tôi nhanh chóng chạy tới đây. Thế nhưng lúc tôi đi, chủ tịch Long, ông ấy trúng độc. Ánh mắt của Trịnh Tu Lan ngấn lệ, vẻ mặt đau đớn. Người của thôn Dược Vương hạ độc, các người lại không thể phòng bị được. Thế nhưng ban nãy khi ở tập đoàn Dương Quang, tôi thấy có rất nhiều người đã trúng độc dẫn tới bỏ mạng. Có thể thấy được lần này thôn Dược Vương xuống tay không hề nhẹ. Phan Lâm lộ ra vẻ mặt hung tợn, khàn khàn lên tiếng. Nếu bọn họ đã quyết định đuổi cùng giết tận như thế, vậy thì cũng đừng có trách tôi. Phan Lâm, chúng ta không thể đối phó được với bọn họ. Thực lực của người ở thôn Dược Vương quá mạnh. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Phải tìm cách rời khỏi nơi này, tạm thời chạy đến những nơi khác lánh nạn. Trịnh Tu Lan vội vàng la lên. Đừng nóng vội. Tu Lan à, điện thoại di động của cô đâu? Điện thoại di động của tôi hết pin rồi. Tôi muốn hỏi xem tình hình của Hà Vĩ Hùng thế nào rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Điện thoại của tôi đang để trong phòng. Tôi sẽ đi lấy nó ngay. Tu Lan nói, sau đó nhanh chóng muốn vào phòng. Thế nhưng đúng lúc này, có mấy bóng người nhanh chóng xông vào, nhào về phía Trịnh Tu Lan. Sắc mặt của Phan Lâm đông cứng lại, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn. Trịnh Tu Lan ở đây, mau diệt trừ cô ta đi! Giết! Mấy tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người đồng loạt nhảy về phía Trịnh Tu Lan. Một người trong đó trực tiếp rút ra một con dao găm, hung hăng đâm thẳng về phía tim của Trịnh Tu Lan. Trịnh Tu Lan phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi. Xảy ra chuyện bất ngờ như thế khiến đầu óc của cô ấy không phản ứng kịp. Trong lúc con dao găm gần đâm vào trái tim của Trịnh Tu Lan thì có một cánh tay đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay đang cầm con dao găm. Con dao găm cách trái tim của Trịnh Tu Lan khoảng vài cm. Cái gì thế? Người kia là Thất Thành. Trịnh Tu Lan sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Trước mắt, mau giải quyết người này đi. Hai người còn lại mau chóng hướng về phía Phan Lâm. Phan Lâm sát khí đằng đằng, đột nhiên phát lực. Chỗ cổ tay của người kia nhanh chóng bị bẻ gãy. Người đó nhanh chóng phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Thế nhưng khi vẫn còn chưa hết đau đớn, Phan Lâm lại nện một cú vào đầu của người kia. Đầu của người kia như một quả dưa hấu, nổ tung ngay tại chỗ. Tiếng kêu là sợ hãi vang lên bốn phía. Trịnh Tu Lan suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Hai người còn lại thì sắc mặt tái mét, sợ tới mức hoàng hồn hoàng vía. Người này là ai mà thủ đoạn lại hung tợn như thế chứ? Giết! Hai người đó nghiến răng, rút dao găm nhanh chóng đâm về phía Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm không để ý thấy con dao găm nhanh chóng tát thật mạnh vào mặt của một người nào đó. Tiếng động quỷ dị kia lại một lần nữa phát ra, liếc nhìn nửa gương mặt của người kia, sau đó lại bị Phan Lâm tát một cái thật mạnh. Cổ của người đó bị sức lực khổng lồ làm cho chật khớp, ngã xuống đất trong nháy mắt. Chết đi! Một người khác nhân cơ hội này mà đâm dao găm vào lưng của Phan Lâm. Một âm thanh nhanh chóng vang lên, con dao găm kia đâm về phía lưng Phan Lâm, thế nhưng lại không đâm vào được. Cái gì? Người kia trợn tròn mắt, kinh ngạc. Kiểu đàn ông khua tay múa chân một cái đã khiến cho người khác bể đầu. Hơn nữa, còn bất khả xâm phạm như thế thì không phải là quái vật thì là cái gì chứ? Mặc dù cái tên người thôn dược vương này kiến thức rộng, hiểu biết nhiều thì cũng chưa bao giờ gặp qua người đáng sợ như thế. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi là người của thôn dược vương. Xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những gì mà anh yêu cầu. Người kia đã hoàn toàn bị dọa sợ, bối rối, vội vàng gào lên. Lần này thôn dược vương muốn làm gì? Đuổi cùng giết tận sao? Phan Lâm hung dữ lên tiếng hỏi. Bể trên đã giao phó cho chúng tôi phải đuổi cùng giết tận. Dù sao thì thanh danh của thôn dược vương chúng tôi đều đã mất sạch, không còn cách nào có thể lấy lại được nữa. Mặt mũi của thôn dược vương cũng không thể giữ được nữa. Người kia sợ hãi tới mức gần như dùng giọng điệu nức nở để nói. Cũng chính vì điều này mà các người giết chết nhiều người như vậy sao? Vì điều này mà các người tùy ý hạ độc, giết chết những người vô tội sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm anh ta, giọng nói càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng lửa giận chất chứa bên trong khó có thể kiềm chế được. Tôi không biết. Đây là ý của bể trên. Tôi thật sự không biết gì cả. Người kia khóc không ra nước mắt trả lời. Phan Lâm siết chặt nắm đấm. Trước mắt thì ở Giang Thành này đang có bao nhiêu người của thôn Dược Vương? Có hơn 1.000 người. Tất cả đều là những cao thủ tinh nhuệ của thôn chúng tôi. Tinh nhuệ sao? Những người đó đều là những người ưu tú trong ưu tú của thôn chúng tôi. Mấy người chúng tôi thuộc vào thành phần kém nhất trong thôn. Dẫu sao thì cũng chỉ tới giết một người phụ nữ, chân yếu tay mềm mà thôi. Người kia run rẩy đáp. Vậy sao các người lại tìm ra nơi này? Phan Lâm lại hỏi. Chúng tôi có rất nhiều tai mắt ở Giang Thành. Vì thế có người báo tin cho chúng tôi biết. Nói cho tôi biết tên của tất cả những người đó. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Được thôi. Chỉ cần anh đừng giết tôi, thì chuyện gì tôi cũng sẽ nói cho anh nghe. Người kia hoàn toàn sợ hãi, nhanh chóng kể tên những tai mắt mà thôn Dược Vương đã bố trí ở Giang Thành này cho Phan Lâm nghe. Trong lòng của Phan Lâm càng lúc càng cảm thấy rét lạnh. Trịnh Thu Lan càng nghe thì tim cô càng đập nhanh hơn, bởi vì trong số những tai mắt của thôn Dược Vương có không ít người là người quen của bọn họ. Tai mắt của thôn Dược Vương được bố trí ở đây. Một trong số đó thậm chí còn có người của bệnh viện y học Lạc Thiên bên cạnh. Tay chân của thôn Dương đúng là dài thật đó. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lúc này điện thoại trong túi của người đàn ông kia đột nhiên rung lên. Phan Lâm ngước mắt nhìn anh ta. Mau chóng nghe máy, mau loa ngoài. Vâng vâng. Người kia run rẩy lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm nhận. Anh Hạo, cô chú đã về rồi. Mọi người mau chóng tập trung lại, quay về thôn. Một giọng nói trầm thấp phát ra từ điện thoại. Người đàn ông kia mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì lại không dám. Cô chủ sao? Đó chắc chắn là Tô Vũ Nhi. Phan Lâm nháy mắt với anh ta. Người đàn ông cố hết sức giả vờ bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về ngay. Được rồi, anh Hạo, anh không sao chứ? Giọng nói kỳ lạ như thế. Không sao, chỉ là thời tiết quá nóng mà thôi. Thế thôi nhé, tôi cúp máy trước đây. Người đàn ông đó cố gắng nặn ra một nụ cười, muốn nhanh chóng cúp máy. Nhưng Phan Lâm lại ngăn anh ta. Phan Lâm lại nháy mắt lần nữa. Người kia sợ hãi run rẩy, lập tức hiểu được ý của Phan Lâm. À phải rồi, bây giờ cô chủ đang ở đâu? Người đàn ông giả vờ thản nhiên lên tiếng hỏi. Còn có thể ở nơi nào chứ? Đương nhiên là về thôn rồi. Nếu không phải đã tìm thấy cô chủ, nếu không phải có lệnh của bề trên, thì chúng ta sẽ nhất định giết chết Phan Lâm và những người có liên quan tới tên đó. Nói như thế thì... Bề trên định sẽ bỏ qua cho những người ở bên cạnh Lâm Thần Y kia sao? Người kia hỏi với một giọng điệu run rẩy. Bỏ qua sao? Anh nghĩ bề trên của chúng ta ngây thơ như thế sao? Lần này thôn Dược Vương của chúng ta giết nhiều người như thế. Anh nghĩ như thế đã đủ rồi sao? Bây giờ bề trên muốn anh quay về là vì lo lắng nếu cô chủ làm chuyện gì quá khích thì các anh phải trấn an cô chủ mà thôi. Để cho cô chủ an tâm mà đi hoàn thành kế hoạch trăm năm của thôn Dược Vương chúng ta. Chờ đến khi chuyện này kết thúc thì bề trên đương nhiên sẽ quay lại tính sổ với Lâm Thần Y và những người bên cạnh anh ta. Đến lúc đó thì không ai có thể chạy thoát. Giọng nói trong điện thoại dần dần trở nên lạnh lùng. Da đầu của người đàn ông kia trở nên tê dại, trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Lúc này, sắc mặt của Phan Lâm như nước, vẻ mặt lạnh như băng, không lên tiếng. Điện thoại đã bị cắt đứt. Thưa ngài, ngài có thể bỏ qua cho tôi được không? Người đàn ông kia cầm điện thoại, run rẩy lên tiếng. Anh ta vừa dứt lời, một bàn tay trực tiếp xuyên qua ngực của anh ta, bóp nát trái tim của anh ta. Toàn thân người đàn ông đó run lên, mở to mắt nhìn Phan Lâm. Anh ta vừa mở miệng muốn nói gì đó, thế nhưng chưa nói được lời nào, máu từ trong ngực đã trào ra ngoài. Người đàn ông ngã xuống đất, im lặng không một tiếng động. Trịnh Tu Lan sợ hãi đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Cô ấy chưa từng thấy mặt bạo lực như thế của Phan Lâm. Lần này anh thực sự rất tức giận. Mỗi chiêu của anh đều khiến cho đối phương gãy tay, không hề có một chút nương tay nào. Phan Lâm, anh không sao chứ? Trịnh Tu Lan cuộn mình trong góc như một chú mèo con đang sợ hãi. Tôi không sao. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi không dọa cô chứ? Không, không có. Có vẻ như tôi vẫn còn quá nhân từ. Thôn Dược Vương này ác độc hơn tôi nghĩ nhiều đó. Ánh mắt của Phan Lâm lộ ra vẻ dữ tợn. Anh thì thào. Tôi phải mau chóng diệt trừ cái Thôn Dược Vương này mới được. Chắc chắn bây giờ Tô Vũ Nhi đang gặp nguy hiểm. Tôi phải nhanh chóng tới Thôn Dược Vương cứu cô ấy ra. Phan Lâm, tôi nghĩ việc đầu tiên anh phải làm bây giờ không phải là đi tìm Thôn Dược Vương để báo thù đâu. Trịnh Tu Lan do dự thấp giọng nói. Phan Lâm nhìn cô ấy. Ý của cô là... Bệnh viện. Trịnh Tu Lan không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đơn giản nói ra hai chữ này. Trong giây lát, Phan Lâm đột nhiên run lên. Đúng thế, bệnh viện. Hàn Long vẫn còn trong phòng cấp cứu. Sau khi Lai Vân rời khỏi học viện phái Nam Y, cũng không tìm được một hộ lý nào tốt cả. Chắc chắn rằng tình hình của cô ấy bây giờ vô cùng nghiêm trọng. Đúng rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay. Tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức. Phan Lâm lập tức lao ra khỏi phòng. Phan Lâm, anh chờ một chút. Trịnh Tu Lan lo lắng hét lên, sau đó nhanh chân đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.